Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Ta khốn. Khi này năm cái cự mãng xuất hiện về sau, hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, cái này không thể chứ. Trước không nói những thứ khác, đã nói cái này năm cái cự mãng, quan ngoại đám người này có năng lực tạo ra. Nhưng vấn đề là, quan ngoại không thể gánh vác nhiều như vậy thú máy tổn hao chứ. Liên quan tới thú máy tổn hao, vừa rồi Thiên Vương cũng đều nói rất rõ ràng. Liền Thiên Vương tộc mà nói, như thế nhất đài thú máy 3 tiếng đồng hồ liền ăn tươi vương kho 1 năm ma hạch đoạt được. Coi như những thứ này quan ngoại thú máy là Thiên Vương trong miệng nói 8 đời máy móc. Tiêu hao thiếu, không sai biệt lắm là thập nhị đại máy móc 1/3. Nhưng này toán trên phía trước báo phê cái kia nhất đài. Nơi đây có chừng 6 đài. Phải biết, quan ngoại cùng Vũ Linh đại lục bên kia cũng không đồng dạng. Nơi đây thật là địa phương cứt chim cũng không có. Ma thú ở chỗ này sinh hoạt vậy cũng là phải chết đói cái nào một chủng. Nơi đây làm sao lại dự trữ nhiều như vậy ma hạch à? Hơn nữa, chủ yếu nhất là, nơi này có 6 đài 8 đời máy móc. Như vậy những thứ khác điểm tập hợp đâu? Đó không phải là cũng rất nhiều. Không phải kiêu ngạo sao? Không phải rất mạnh ấy ư? Không phải âm dương quái khí kể một ít không biết mùi vị lời nói sao? Tại sao không nói? Sợ. Ở trời cao nam tử áo đen ngẩng đầu cười lạnh nói. Thiên Vương đang trầm mặc một hồi, cũng là đột nhiên cao giọng nói. Ngũ đài 8 đời lão ra máy móc thôi. Ta sẽ để cho ngươi những thứ này không kiến thức xuyên xuyên biết. 8 đời máy móc cùng thập nhị đại máy móc sự chênh lệch cũng không phải là dùng số lượng có thể bù. Đáp lại, há, như vậy à, nam tử áo đen cũng là cười lạnh một tiếng. Mà ở nam tử áo đen nói xong về sau, chung quanh đây ngũ đài cơ giới cự mãng trong nháy mắt phát ra gào thét. Hướng Thiên Vương cơ giới ma hổ phóng đi. Lúc này Thiên Vương cũng là lớn tiếng nói. Thiên Hoành, Thiên Hải mang theo bọn nhỏ rút lui. Hai gã thân sau đồng dạng có chiến dược trưởng lão đều là đáp một tiếng. Liền hướng cái kia không xa chỗ vẻ mặt kinh hãi vô song học viện mọi người lao đi. Chỉ là, ở nơi này hai gã trưởng lão động trong nháy mắt. Chỗ xa kia nam tử áo đen cũng là trong nháy mắt đi tới nơi này hai gã trưởng lão trước mặt. Ngăn trở lối đi. Lúc này nam tử áo đen cũng là mang theo cười nhạt quay đầu nhìn phía dưới vẻ mặt kinh hãi vô song. Học viện các đệ tử lạnh lùng nói. Kỳ thực, các ngươi lúc đầu không cần chết. Lúc đầu nay muộn ta sẽ thua. Nhưng sau đào tẩu, các ngươi cũng chạy về Khang Bình Thành. Chỉ bất quá, muốn trách thì trách các ngươi cái này Thiên Vương. Hắn nói những thứ này làm người ta cực kỳ khó chịu sự tình. Cho nên, vì ngăn ngừa chuyện ngày hôm nay tình bại lộ, các ngươi cũng chỉ có đều chết tại đây. Nam tử mặc áo đen này lời nói, ở bạch sách đám người nghe tới có chút lừa quay vòng. Lúc đầu không cần chết, lúc đầu thất bại, làm sao cảm giác dường như phát hiện một bí mật lớn giống nhau đây. Nhìn cho thật kỹ đi, xem các ngươi một chút sinh tiền sau cùng cảnh tượng, kiếp sau. Cũng không nên quán trên cái này chủng không may vương. Nam tử áo đen nói xong về sau, cầm trong tay kim diễm trường thương, cũng không có công kích. Chỉ bất quá, cái kia hai gã các trưởng lão tắc thì là cắn răng xông lại. Thế nhưng, cái này hai gã trưởng lão thực lực, cùng nam tử mặc áo đen này kém nhiều lắm. Căn bản cũng không có biện pháp uy hiếp được nam tử áo đen. Hiện tại tất cả mọi người hoảng sợ. Hiện tại mọi người đem mọi ánh mắt đều đặt ở xa chỗ đang cùng năm cái cơ giới cự mãng chiến đấu. Thiên Vương, mọi người hy vọng, Thiên Vương vừa rồi nói là sự thật. Thập nhị đại máy móc chính là có thể nghiền ép ngũ đài 8 đời máy móc. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, thoạt nhìn là già, là Thiên Vương vừa rồi trấn an mọi người tâm tình, nói lời nói dối, thập nhị đại máy móc quả thực rất mạnh, một kiếm hạ xuống, không được quản một con kia cơ giới cự mãng đều sẽ bị trực tiếp chém tới trên mặt đất. Thế nhưng vô dụng, chỉ có thể chém ra vết thương, lại không chém đứt, một giây kế tiếp. Cái kia bị chặt đến cơ giới cự mãng lần nữa đứng dậy hướng Thiên Vương phóng đi. Đồng thời số lượng đông đảo cự mãng rất nhanh, đang ở hơn 10 phần chung về sau. Một cái cự mãng gắt gao cuốn lấy Thiên Vương cái kia cơ giới ma hổ chân trái. Bị quấn trên một cái, tiếp trong nháy mắt, Thiên Vương cái này nhất đài thập nhị đại máy móc, liền bị 5 cái cự mãng toàn bộ quấn lên. Thập nhị đại máy móc công suất này thì chạy đến nhất lớn. Bất kể là con mắt trong ma hạch, vẫn là bên trong thân thể ma hạch, quang mang đều là sáng đến cực hạn. Trong cơ thể động cơ tiếng ông ông, cũng là như máy bay một dạng, quanh người màng tai đau. Nhưng vô dụng, ở loại tình huống này duy trì liên tục 3 phần chung về sau. Đột nhiên, thập nhị đại máy móc một cánh tay toát ra to lớn khói xanh. Bên trong cánh tay, vậy cùng xương cốt một dạng ma hạch toàn bộ tát, răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cánh tay này bị cơ giới cự mãng trực tiếp xé nát. Sau đó hình ảnh liền càng thêm vô cùng thê thảm. Cơ giới cự mãng lần nữa kéo hạ cái này thập nhị đại máy móc một cái chân trái. Đuôi cũng là trực tiếp xuyên thủng cái này thập nhị đại máy móc giữa người. Ở trong thành trấn Vô Song học viện, bọn học sinh đã có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, một ít nữ sinh đã ở cúi đầu lau lệ. Thua, hoàn toàn thua, hết cách xoay chuyển, hoàn toàn không có cứu. Bạch Sách lẳng lặng đứng ở tường thành lên, nhìn phía xa cảnh tượng, không biết lúc nào chân trời xuất hiện bong bóng cá bạch. Lại nói tiếp nơi này là Đại Mạc, trời sáng so với một vài chỗ sớm một ít. Ca, ngươi đi đi, lấy thực lực của ngươi, rời khỏi khẳng định không có vấn đề. Liệt Thanh đột nhiên nhìn Bạch Sách con mắt đỏ ngầu đảo. Long Thục Phác Du ở một bên không nói chuyện, thế nhưng nước mắt đã xuống. Nhìn hai người kia, Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Theo về sau, Bạch Sách nhếch miệng lên, duỗi người một cái nói, ta khốn, muốn ngủ, đem hắn nhóm giết chết, liền nghỉ ngơi chứ. Bạch Sách lời nói, làm cho Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người đều là ngẩn ra. Theo sau hai cái người không cầm được vẻ mặt hưng phấn nói, ca, ngươi có thể chứ, hai người kia biết Bạch Sách muốn làm mà. Phía trước cái kia các loại hình ảnh xuất hiện ở Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh trong đầu. Bất quá, cái này thật có thể chứ? Cái này cùng trước kia có thể hoàn toàn khác nhau. Bạch Sách đứng tại chỗ nghiêm túc muốn hạ về sau, liền có chút lúng túng cười cười nói. Không biết, ôi chao, Bạch Sách thật không biết. Đây tuyệt đối là Bạch Sách hiện nay đi tới thế giới này gặp qua mạnh nhất đồ đạc. Bạch Sách chưa từng có theo chân chúng nó giao thủ qua, tự nhiên không biết. Mặc dù nói phía trước Bạch Sách đụng phải đồ đạc đều là một quyền hận chết, thế nhưng cái này ngũ đài cơ giới cự mãng cũng đồng dạng có thực lực như vậy, cho nên Bạch Sách thật không biết. Mà Bạch Sách lời nói làm cho Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người đều là ngẩn ra. Có chút kỳ quái, tại sao có thể có người không biết mình thực lực đây? Hai cái người trước đây cảm thấy Bạch Sách ta là cất giấu không muốn nói. Bạch Sách cũng không được chờ hai người kia đang hỏi cái gì. Bạch Sách tắc thì là nhếch miệng lên nói, có thể bất kể như thế nào, ta cũng không thể nhượng các ngươi chết tại đây chứ. Nếu như các ngươi đều chết tại đây, cái kia lấy sau thừa lại ta một cái người, khả năng liền quá buồn chán a. Bạch Sách nói câu nói này thời điểm, cũng là xem hạ Bạch Mộng Giao phương hướng. Phía trước liên hoan về liên hoan, thế nhưng nam nữ có khác, nam cùng một chỗ, nữ cùng một chỗ. Cho nên Bạch Mộng Giao hiện tại ở đâu trong Bạch Sách cũng không được tin tưởng, chỉ hy vọng có thể chứng kiến Bạch Mộng giao mặt, thế nhưng không thấy được. Ở Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du sững sờ thời điểm, Bạch Sách một chân đạp ở thành tường kia bên viền lên, quay đầu hướng vẫn còn ở sững sờ Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh cười nói: "Ta đây đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."